Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Ác Ma Cự Thành, chương 579, Ác Ma Cự Thành, Thành Chủ, Trương Long một trận ngạc nhiên nghi ngờ, trong lòng có chút không dám xác nhận, người trước mắt có hay không là Lâm Dật vị kia Thành Chủ. Bởi vì, trên người vừa tới bao trùm dày đặc ma giáp. Thân thể bốn phía tràn ngập nồng nặc ma diễm, căn bản không thể tin tưởng đây là này một vị thành chủ. Người đến chính là Lâm Dật, mới từ cấp thấp ma ngục tới, cũng không định đến liền gặp phải tình cảnh như vậy. Vốn là không để ý, có thể bỗng nhiên ý thức được luồng hơi thở này rất quen thuộc. Không phải là lúc trước phái tới phương Tây Trương Long sao? Lâm Dật đến trước mặt. Quan sát tỉ mỉ trước mắt Trương Long, phát hiện hơi thở đối phương ở phá toái cảnh giới, hơn nữa một thân ma khí độ dày đặc làm người nghe kinh hãi. Quả thực chính là một vị lớn ma. Trương Long, ngươi làm sao sẽ ở Thâm Nguyên ma ngục bên trong? Hắn có chút kinh ngạc hỏi dò. Giờ khắc này, Trương Long trên mặt lại hưng phấn lại lúng túng, bởi vì mình bị thiên sư bốn cánh trấn áp, mà Lâm Dật tỉnh ngộ lại sau. Trực tiếp đưa tay bóp chết này con bị thời gian pháp tắc ngăn chặn đọa lạc thiên sứ. Đem người sau thiên sứ chi tâm lấy ra, này viên thiên sứ chi tâm đã sa đọa, toàn thân xám trắng bên trong lại lập lòe điểm điểm hắc quang. Đây chính là sa đọa chi tâm ơ siêu phàm là thiên sứ, cái đó thánh khiết hoàn mỹ thiên sứ chi tâm lập tức hóa thành như vậy. Chính là sa đọa chi tâm ơ siêu Lâm Dật thu hồi này viên sa đọa chi tâm. Mới tò mò hỏi, nói cho ta nghe một chút, ngươi là làm sao tới nơi này, còn có cái này ma ngục mở miệng ở nơi nào? Ai, Trương Long một trận ngạc nhiên, vốn là tâm tình hưng phấn nhất thời thất vọng, cười khổ nói, thành chủ, ngài cũng không biết, ta liền càng không biết, ta cũng không rõ ràng làm sao tiến vào nơi quỷ quái này, Lâm Dật nghe xong có chút thất vọng. Bất quá cũng không để ý. Mà là nghĩ chờ chút nuốt lấy con kia đọa lạc thiên sứ linh hồn sau. Hẳn là tìm tới một ít tin tức, thu được một ít tình báo, như vậy liền dễ làm hơn nhiều. Cuối cùng, Lâm Dật cùng Trương Long rơi vào một ngọn núi bên trên. Hỏi dò một ít chuyện, tiếp theo nghe Trương Long êm tai nói ra mình này một đường gặp phải. Lúc trước, Lâm Dật để bọn họ đến phương Tây dò đường. Ở đại hải bên trên gặp phải rất nhiều nguy hiểm, qua mấy lần suýt nữa liền chết, mà một đường gian khổ bôn ba, rốt cục đến Tây Thổ Đại Lục, khi đó mấy người còn rất hưng phấn, kết quả bi kịch, không rõ ràng làm sao liền gặp phải thần thánh thiên đường mạnh mẽ kỵ sĩ. Bị một đường truy sát tranh né, tiếp theo lại bị tự do liên bang cao tầng thiết kế. Lại một đường bị đuổi giết, suýt nữa liền bỏ xuống. Cuối cùng từng người đang chạy trốn thời điểm phân tán, Trương Long thì lại không rõ ràng làm sao rơi vào một cái trong vực sâu. Liền đến như vậy một cái Thâm Nguyên ma ngục, thì ra là như vậy. Nghe xong hắn kể ra, Lâm Dật xem như là rõ ràng, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Cái tên này xui xẻo, dĩ nhiên ở đánh nhập Thâm Nguyên một khắc đó, vừa vặn rơi xuống một cái to lớn trong ao. Kết quả chuyện xấu, này trong ao vừa vặn có một thiếu nữ đang tắm, mà cô gái kia thân phận không đơn giản, nàng nhưng là đọa lạc thiên sứ tộc tiểu công chúa. Lần này Trương Long xông đại họa, bị này tiểu công chúa một trận truy đuổi gắt gao mãnh đánh. Ngàn tâm song khổ mới chạy đến, vậy còn là nhân gia tiểu công chúa lúc đó không muốn bị tộc nhân biết chuyện của chính mình. Lúc này mới không kinh động những kia đọa thiên sứ tộc cao thủ. Để Trương Long tránh được một kiếp, nhưng là tiếp đó, Trương Long liền chịu đến rất nhiều đọa lạc thiên sứ truy sát. Rất nhiều lần đều suýt nữa liền cúp máy, này một đường trốn giết, hắn mài rũa tự thân, giết ma thú, chém ác ma, nuốt chửng vô cùng ma khí trưởng thành. Rốt cục trưởng thành tới hôm nay cái trình độ này, có thể nói vô cùng gian nan. Hơn nữa, một tay ma đao giết chóc vô số ác ma. Tạo thành một đời đao ma truyền kỳ, có thể nói ở cái này cao đẳng ma ngục bên trong hắn vẫn còn có chút nho nhỏ tiếng tăm. Rất nhiều cường đại ác ma nghe qua danh hiệu của hắn. Đao ma tên gọi à? Ngươi tiểu tử ở Thâm Uyên ma ngục xem như là nổi danh, Lâm Dật có chút buồn cười lắc đầu. Trương Long nhưng là không thèm để ý, đổ dưới mặt nói rằng, thành chủ à, hiện tại chúng ta đều ở cái này Thâm Uyên ma ngục bên trong. Liền ngươi cũng không biết mở miệng vậy sau này làm sao đi ra ngoài. Xác thực, Lâm Dật là không rõ ràng mở miệng ở đâu, thế nhưng này cũng không phải không cách nào đi ra ngoài. Hắn có chính là biện pháp, quả nhiên, hắn lập tức lấy ra này đọa thiên sứ chi tâm, trực tiếp nuốt lấy này đọa lạc thiên sứ linh hồn, nhìn ra Trương Long một trận hãi hùng khiếp vía. Sau một hồi, làm Lâm Dật hấp thu xong đọa lạc thiên sứ chi hồn sau. Rốt cục thu được một tin tức, một cái tin tức trọng yếu, vậy thì là ma ngục một cái mở miệng vị trí, mặt nhật dung lô, Lâm Dật lông mày sâu tốt. Nguyên lai ở đọa lạc thiên sứ trong trí nhớ, thu được một đạo tin tức, này ma ngục mở miệng sẽ ở đó một cái gọi là mặt nhật dung lô bên kia. Khoảng cách bên này cực kỳ xa xôi, hắn nhìn bên cạnh Trương Long, nói rằng, này mở miệng ở mặt nhật dung lô bên kia, nhưng khoảng cách rất xa, chúng ta trước tiên qua bên kia một tòa ác ma cự thành nhìn một chút. Sau khi lại tính toán sau, được. Hai người quyết định sau, lập tức đứng dậy bay ra, hướng về quần sơn ở ngoài phóng đi, rất nhanh sẽ đến một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Nơi này, đầu đầu cũng có hồng màu đen thực vật, một ít dữ tợn thâm nguyên thực vật, còn khả năng ẩn giấu to lớn nguy cơ. Bao la bình nguyên, lấy Lâm Dật tốc độ của hai người, rất nhanh sẽ đến một tòa vô cùng to lớn ác ma cự thành trước dừng lại. Đây là căn cứ đọa lạc thiên sứ linh hồn bên trong ký ức thu được. Là ác ma tộc một tòa to lớn thành trì. Nơi này, tụ tập các lớn thâm nguyên chủng tộc, vô số mạnh mẽ thâm nguyên sinh vật, là một tòa cực kỳ to lớn thâm nguyên thành trì. Thuộc về một cái mạnh mẽ ác ma lãnh địa, hư không trên, một tòa hùng vĩ ma thành trôi nổi, toàn thân ma khí cuồn cuộn, đạo đạo ma văn lấp lóe đan chéo. Đây chính là một tòa cực kỳ khủng bố thâm nguyên ma thành. Là ác ma tộc một tòa to lớn chiến thành. Ở trước cửa thành, 10 tên mạnh mẽ ác ma đứng vững, đầy người ma khí tùm, đều là thiên nhân cấp những khắc thủ vệ, chính nhìn chằm chằm lui tới ra vào vô số thâm nguyên sinh vật. Phàm là tiến vào trong thành nhất định phải giao nộp một ít tinh thể màu đen. Vào thành người, giống nhau giao nộp 10 cái cấp thấp ma tinh. Phía trước, một tên mạnh mẽ ác ma hung ác nói ra một câu. Hung ác nhìn chằm chằm muốn vào thành thâm nguyên sinh vật. Mặc kệ là ác ma vẫn là vong linh, hoặc là một ít xưa nay chưa từng thấy thâm nguyên chủng tộc. Đều phải giao nộp ma tinh. Lâm Dật cùng Trương Long đến trước mặt, nhìn chu vi trải qua ác ma. Thân thể to lớn, bất quá đều thu nhỏ lại, bởi vì vào thành nhất định phải thu nhỏ lại thân thể. Bằng không chính là một loại khinh nhờn, không cách nào vào thành còn không nói, rất khả năng bị tại chỗ nắm lên đến 10 cái cấp thấp ma tinh. Nghe nói như thế sau, Lâm Dật nhìn những kia ác ma giao nộp đồ vật, chính là ma tinh, thứ này, có khác biệt với huyết tinh, cùng những kia thâm nguyên ma thú năng lượng hạt nhân có chút tương tự, nhưng lại có khác nhau. Hắn lập tức từ đọa lạc thiên sứ chứa đồ bảo vật bên trong tìm kiếm. Quả nhiên tìm tới một ít tinh thể, chính là thâm nguyên ma ngục đặc biệt ma tinh. Vật này kỳ thực cùng huyết tinh một cái hình dáng, bất quá là ẩn ma khí thôi. Hắn trực tiếp bỏ lại 20 khối cấp thấp ma tinh. Lập tức đi vào trong thành, không chút nào quản những kia ác ma quỷ dị ánh mắt. Thậm chí một ít cường đại ác ma còn lộ ra thần sắc tham lam. Nhìn chằm chằm hai người nhỏ yếu thân thể trực Semer Siêu, này đi đầu chính là tử vong kỵ sĩ. Thấp kém vong linh, phía sau tiểu tử kia, dường như là một nhân loại, thực sự quái lạ, bất quá hai người này đúng là rất giàu có à, một con cường đại ác ma nói thầm một câu. Nhìn chằm chằm Lâm Dật bóng lưng của hai người, tràn đầy tham lam sắc thái, nghĩ thế nào giết chết hai người này thấp kém chủng tộc. Cướp giật thuộc về của cải của bọn họ, ác ma chính là như vậy, muốn cái gì đều là cướp giật, nhìn thấy khó chịu liền trực tiếp hạ sát thủ, nuốt lấy đồng loại còn lớn có ác ma tồn tại. Nơi này là hỗn loạn thâm nguyên, là tràn ngập hủy diệt giết chóc ma ngục, không có bất kỳ pháp luật đạo đức ràng buộc, thấp kém vong linh, cút ngay. Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận rít gào, tiếp theo tiếng xé gió truyền đến, Lâm Dật tâm thần lạnh lẽo, không cần nhìn đều rõ ràng phía sau có tập kích truyền đến. Quả nhiên có một con ác ma muốn đem hai người cho một chân đá văng. Bên cạnh, một đoàn ác ma lộ ra dữ tợn nụ cười, đang xem trò hay, như là đoán được kế tiếp tình huống, tuyệt đối tràn ngập máu tanh cùng bạo lực, giống như vô số ác ma thân thể huyết dịch sôi trào không ngớt. Nhưng là, này con ác ma chân còn không đạp đến, lập tức bị một đạo đen thui ánh đao cắt qua thân thể. Răng rắc một tiếng, con kia nắm giữ phá toái cảnh giới thực lực ác ma trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Huyết dịch phun trời cao, trực tiếp bị tại chỗ thuấn sát, làm sao có khả năng. Vào lúc này, những kia ác ma mới sợ hãi mà kinh, nhìn trên đất tung khắp ô hắc ma huyết, lại nhìn này bị chém thành hai khúc ác ma thi thể. Quả thực không thể tin được đây là thật sự. Trên đường phố, vô số ác ma cùng thâm nguyên các tộc dồn dập nhìn chằm chằm này hai đạo đi qua bóng người. Nội tâm tràn ngập một luồng hơi lạnh. Có chút nhỏ yếu ác ma e ngại, lập tức tránh né biến mất, cho tới những kia càng mạnh mẽ hơn ác ma thì lại cười gằn không ngớt. Không những không bị dọa đến, ngược lại cảm giác rất kích thích, thậm chí còn đàn sinh ra muốn giết chết này hai con thấp kém mà ý nghĩ. Bất quá không có ác ma hành động thôi, như một ít nhỏ yếu chủng tộc, ở cái này ác ma thành bên trong chính là thấp kém nhất sinh vật. Bị bắt nạt, bị nuốt giết tồn tại, sẽ không có như Lâm Dật cùng Trương Long như vậy, trực tiếp ra tay, thẳng thắn dứt khoát, không có một chút nào e ngại. Trương Long liên tục cười lạnh, vừa đi quá, vừa lau chùi mình ma đao, hắn đảo qua quanh thân thể cao to ác ma, hừ lạnh nói, những này ác ma thú vị, dĩ nhiên không có bị giết sợ, dường như không sợ chết à, không phải không sợ chết. Mà là không có giết tới bọn họ những này đẳng cấp ác ma. Thì sẽ không có cường đại ác ma bị kinh sợ. Kỳ thực ác ma đồng dạng rất sợ chết. Lâm Dật lắc đầu một cái. Nói thẳng ra cái này nhận thức. Hắn nói xác thực chân thực là sự thực. Như ác ma không sợ chết. Liền sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Liền không thể thần phục ở một ít càng mạnh mẽ hơn ác ma bên dưới. Thậm chí chính mình cũng có thể khuất phục vô số ác ma. Khống chế lên, thành chủ, phía trước có cái quán rượu, có muốn hay không đi uống hai chén. Ta đã rất lâu không uống rượu, ngoại trừ bộ tộc ta huyết rượu ở ngoài thật chưa từng thấy bất kỳ rượu, lúc này. Trương Long chỉ về đằng trước, sắc mặt hưng phấn đề nghị lên, nơi đó, vừa vặn có một tòa lớn vô cùng kiến trúc, cửa mang theo một khối to lớn bảng hiệu. Siêu siêu vẹo vẹo viết thâm nguyên ma văn, chính là một gian rượu quán. Lâm Dật nhìn này một cái rượu quán, trầm tư một hồi liền gật đầu. Mình kỳ thực cũng muốn đi nếm thử này thâm nguyên ma ngục bên trong một ít rượu thực. Thời gian rất lâu đều không ăn uống, cảm giác đều sắp không phải là loài người. Hai người quyết định sau, lập tức hướng bên này đi tới. Dọc theo đường đi rất nhiều ác ma trải qua. Phần lớn đều là tiến vào này một tòa to lớn rượu quán. Hơn nữa số lượng đông đảo. Xem ra cái này rượu quán ở tòa này ác ma thành rất nổi tiếng à. Mị cơ quán rượu, lúc này, đến rượu quán trước mặt, Lâm Dật hiếu kỳ đọc ra này một nhóm thâm nguyên ma văn. Trong lòng suy đoán hẳn là thâm nguyên chủng tộc mị ma tộc mở rượu quán. Bằng không sẽ không đưa tới nhiều như vậy thâm nguyên ác ma. Này mị ma tộc nhưng là một cái đại tộc, hơn nữa trong tộc nữ tính mị ma có cực kỳ yêu diễm cảm động dung mạo cùng vóc người. Thậm chí còn người tu luyện kỳ lạ sức mạnh huyết thống. Ẩn một loại thần bí mạnh mẽ mê hoặc lực lượng, đây mới là mị ma tộc có thể mê hoặc thâm nguyên các tộc nam tính một cái nguyên nhân. Vừa tiến vào cái này rượu quán, Lâm Dật lập tức cảm giác được tiến vào một cái kỳ lạ không gian. Nơi này chính là một không gian riêng biệt, hiển nhiên là toàn bộ rượu quản rất khả năng đều là một cái không gian bảo vật. Hết chương.